Đây là chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thụy thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Một trong những tài danh âm nhạc Hoa Kỳ tiếp tục gây ảnh hưởng phải nhắc đến ca nhạc sĩ Bruce Springsteen. Ngoài nổi danh nhờ ca hát, anh còn được biết đến là một người yêu nước và thường bày tỏ quan điểm qua lời hát và hành động. Trong cuộc đời hoạt động âm nhạc, Bruce Springsteen đoạt 15 giải Grammy và một Oscar, bán trên 60 triệu đĩa hát. Tên thật là Bruce Springsteen. Anh sinh ra ở thị trấn Long Branch thuộc tiểu bang New Jersey, gốc người Ái Nhĩ Lan và Ý, gia đình theo Công giáo. Từ nhỏ đến khi vào trung học, Springsteen học trường đạo. Việc này ảnh hưởng rất lớn đối với phong cách sáng tác của anh. Phần lớn theo khuynh hướng bảo thủ nhưng rất tình người. Năm lên 7 tuổi, Springsteen bắt đầu mê nhạc khi nhìn thấy danh ca Elvis Presley trình diễn. Năm 13 tuổi, anh để dành tiền và mua được cây đàn guitar trị giá 13 Mỹ Kim. Năm lên 16 tuổi, thấy con mình mê nhạc, người mẹ đi vay 60 Mỹ Kim để mua cho con cây đàn tốt hơn. Bài hát The Wish hay Điều Ước được Springsteen kể lại để nhớ ơn mẹ mua cho mình cây đàn. Dirty old street house, lushed up in the rain and snow. The boy and his mind shivering outside, run down music store window. That night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. In line underneath the brand new Japanese guitar. I remember in the morning, Ma, hearing your alarm clock ring. I'd lie in bed and listen to you getting ready for work. The sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office saw lipstick, perfume, and rustling skirts. How proud and happy you always look, walking home from work. If Pa's eyes were windows into a world so deadly and true, you couldn't stop me from looking, you kept me from crawling through. And if it's a funny old world, Ma, where a little boy's a wish is come true. Well, I got a few left in my pocket and a special one just for you. It ain't no phone call on Sunday, flowers or Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my heart right down on Bond Street. I'm older, but don't know me in a plane. We'll find a bully where I can roll bar, and baby, we'll go out and dance. Mom, I popped the question on your birthday. stood waiting on the front porch while you were telling me to get out there and say what it was that I had to say. Last night we all sat around laughing at the things that guitar bought us. And I laid awake thinking of the other things brought. Tonight I'm taking requests here in the kitchen. This one's for you, Ma. Let me come right out and say it's overdue. But baby, if you're looking for a sad song, well, I ain't gonna play it. Come on now. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm The Wish hay Điều Ước, nhớ lại lúc mẹ của Bruce Springsteen vay nợ 60 Mỹ Kim để mua cho con cây đàn guitar. Điều ước mơ của con thành sự thật. Năm 1965, Bruce bỏ học đại học vì muốn theo đuổi âm nhạc. Anh tham gia ban nhạc The Castles, đàn guitar và sau đó trở thành giọng ca chính của nhóm. Từ lúc này, người quản trị của nhóm đã tiên đoán Bruce Springsteen sau này sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Từ năm 1969 đến 71, Springsteen trình diễn ở New Jersey và ngày càng rèn luyện khả năng sáng tác và biểu diễn. Nhờ vốn liếng ca từ giàu có và phối hợp với nhiều thể nhạc, dần dần những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng bắt đầu tìm đến. Trong số này có hai người từ hãng đĩa danh tiếng Columbia Records để mắt đến và ký hợp đồng với anh năm 1972. Bruce Springsteen mời những nhạc sĩ lừng danh lúc còn đi hát để vào phòng thu âm, chuẩn bị ra đĩa hát. Lúc này anh thành lập ban nhạc E Street Band và năm 1973 phát hành đĩa hát đầu tiên, Greetings from Asbury Park, New Jersey. Ngay khi vừa trình làng, đã nhận được hưởng ứng mạnh mẽ nhờ phong cách lạ và sống động. Madman drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the monsters, the adolescent promises way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kind of older, I strip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Come on, I can't stop a bit for a hot spot, snapping his fingers, slapping his hands. In some flesh, wild man's got the tie to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot, find a time a tender spot and throw his lover in the sand. And some bloodshot, forget me not, whisper got it with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Silicone sister with a manager, mister, told me I got what it takes. where the darkness fades, but we're safe to go outside. And little whirly, whirly came by in a curly whirly, and asked me if I needed a ride. Oh, no, happened from honor, the song, song, beer, slam, backyard, bomb, a deer. If that's got a young, trying hard, they sent some dude with a phone call and said, do what you like, but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, sitting here, fell on the ground, asked him which was the way back home. He said, take a ride at the light, keep on straight until night, and then, boy, you're on your own. And now in Van's bar, shooting stars, riding in a sidecar, hung in a lunar tune. If I'm the answer, then blow the bar, first to move the cooking jar, we're going to teach those boys to laugh too soon. From some mousetrap he bought last night. Well, I'm snapping so cat between his ears. I saw a gap and figured he'd be alright. He was a mighty, mighty light. Cutting his fire to another runner in the night. Mighty, mighty light. Mama always told me not to look into the sights of the sun. Rồi là nhạc phẩm Blinded by the Light, vì ánh sáng làm mù mắt. Chiếc từ đĩa hát đầu tay của Bruce Springsteen sản xuất năm 1973, được nhiều người so sánh với giọng ca nổi tiếng Bob Dylan. Bruce Springsteen nổi danh nhờ ca từ rất giàu có của anh. Bao giờ trong bài hát cũng mang thông điệp và kinh nghiệm sống. Tháng 8 năm 1975, Springsteen cùng ban nhạc E Street Band khởi sự chương trình trình diễn 5 đêm một tuần tại hộp đêm Bottom Line ở New York, được phát thanh trực tiếp trên radio, gây sao động trên toàn nước Mỹ. Về sau, tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone gọi đây là một trong 50 giây phút thay đổi lịch sử của rock and roll. Năm 1975 cũng là lúc Bruce Springsteen cho phát hành đĩa hát Born to Run, sinh ra để chạy. Rồi là nhạc phẩm Born to Run, trích từ đĩa hát cùng tên phát hành năm 1975. Mặc dù chưa thành công về mặt tài chính, nhưng đĩa hát này đã nhận được hưởng ứng của các đài phát thanh trên toàn nước Mỹ mãi cho đến ngày hôm nay. Nhạc phẩm này đã trở thành classic rock hay nhạc rock cổ điển. Giới thưởng ngoạn xem Born to Run là đĩa hát hay nhất của Springsteen. Tên tuổi của Bruce nổi tiếng qua đêm, xuất hiện trên bìa của cả hai tạp chí Time và Newsweek. Từ năm 1975 đến 77, Bruce Springsteen gặp trở ngại với người cựu quản trị là ông Mike Appel, khiến anh không thể thu âm đĩa hát mới. Đến năm 1978, Springsteen phát hành đĩa hát Darkness on the Edge of Town. Theo giới phân tích về mặt âm nhạc, đây là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời âm nhạc của Springsteen. Nhiều người xem đĩa hát này hay hết từ đầu đến cuối, chứ không như nhiều đĩa chỉ có một bài hay. Và trong số này có bài Prove It All Night. I've been working real hard trying to get my hands on. We'll try that first two from Monday. Quý vị vừa nghe bài hát Prove It All Night, chứng minh cả đêm, qua phần trình diễn của Bruce Springsteen, trích từ đĩa hát Darkness on the Edge of Town năm 1978. Bài hát được khen ngợi rất nhiều, chứng tỏ phong cách sáng tác ngày càng trưởng thành hơn. Nội dung của những bài hát khởi sự những thông điệp về chính trị mạnh mẽ, chẳng hạn như nêu ra vấn đề môi trường và nhân quyền. Năm 1979, Springsteen cùng ban nhạc E Street Band tham gia chương trình Nhạc sĩ đoàn kết cho năng lượng an toàn, để ra thông điệp chống nỗ lực xây dựng các lò phản ứng nguyên tử trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ. Chương trình biểu diễn hai đêm ở quảng trường Madison và là dịp để Springsteen giới thiệu hai bài hát mới cho đĩa hát No Nukes, không nguyên tử, cho thấy giai đoạn Bruce Springsteen bắt đầu can dự vào các hoạt động tranh đấu chính trị. Năm 1980, Bruce phát hành đĩa hát The River, dòng sông, tập trung vào đời sống của người dân lao động nghèo trong những thị trấn hẻo lánh của nước Mỹ. Đang nghe nhạc phẩm The River, dòng sông, chiếc từ đĩa hát mang cùng tên phát hành năm 1980. Nhạc phẩm này tạm kết thúc phần 1 chương trình nhạc Mỹ tròn lọc giới thiệu đến quý thính giả tiếng hát của Bruce Springsteen. Xin hẹn với quý thính giả vào phần thứ 2 tuần sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA trên trang nhà internet voatiengviet.com. Got a job working construction for a Johnstown company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like don't care.